Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2124, Thượng Tầng. Hắn nghĩ một hồi, hít sâu một cái, bình tĩnh trở lại, kiềm chế xuống vội vàng sao động tâm ý, đem Thông Thiên Châu thả lại đen nhánh túi vải bên trong. Lập tức thu liễm tất cả khí tức, người bên ngoài không cảm ứng được Thông Thiên Châu tồn tại. Bổ bổ tiếng đập cửa vang lên. Sau đó Hồ Thiên Lai đẩy cửa tiến đến. Hắn quét mắt một vòng Sở Ly. Giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Bộ dáng như vậy. Sở Ly trải qua hơn lần giày vò. Một đêm không ngủ. Lúc này thần sắc tiểu tụy không chịu nổi. Giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ. Hai mắt cũng ảm đạm vô thần. Nhìn giống bị thương. Sở Ly lắc đầu. Không sao. Đang chơi đùa một chút đồ vật. Sư thúc có chuyện gì liền nói a, đến. Đây là Thanh Xuyên dịch ra tin tức. Hồ Thiên Lai từ rộng thùng thình tay áo rút ra một phần thật. Dày hồ sơ đưa cho Sở Ly. Thanh Xuyên dịch ra. Sở Ly nói chuyện tiếp nhận hồ sơ. Chậm rãi lật nhìn một lần. Sau nửa canh giờ, hắn bỏ xuống hồ sơ. Đã đem bên trong nội dung lạc ấn vào trong óc. Bắt đầu phân tích hồ sơ phía trên ghi lại. Hồ sơ bên trong ghi chép Thanh Xuyên dịch ra mỗi một vị thành viên. Còn có quan hệ lẫn nhau. Cái này một phần hồ sơ rất dày. Mỗi một vị thành viên đều có kỹ càng giới thiệu. Có thậm chí sắp xuất hiện sinh đến bây giờ lớn nhỏ sự tình đều viết ra. Mỗi một vị thành viên đặc biệt chút dở hơi cũng viết rõ ràng. Sở Ly thông qua những này khắc lục. Có thể trong đầu hiện ra một bức gia tộc đồ phổ. Một bức đại gia tộc sinh hoạt tràng cảnh. Như thế nào? Hồ Thiên Lai cười tủm tỉm hỏi. Sở Ly nói. Muốn biết rõ ràng. Còn muốn tự mình đi một chuyến. Người nhất tốt đừng rời tông. Hồ Thiên Lai lắc đầu nói. Huyền Tâm Tông không thể không giết ngươi. Trên một lần còn giết bọn hắn như vậy nhiều trưởng lão. Là Kiếm Ma Tông hỗ trợ a? Sở Ly gật gật đầu. Hồ Thiên Lai nói. Bọn hắn không dám đối phó Kiếm Ma Tông. Nhất định phải giết ngươi. Hận không thể đem ngươi rút gân đào xương. Cho nên vẫn là tránh đầu sóng ngọn gió vì tốt. Sở Ly nhíu mày nói. Không tự mình đi qua. Căn bản không thể dùng mà tính. Tông chủ ý tứ đâu? Tông chủ để ngươi đừng vội lấy đi. Né qua cơn gió này đâu. Đợi Huyền Tâm Tông bên kia yên tĩnh lại xuất động. Hồ Thiên Lai nói. Tông chủ nói. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Lấy gấp không được. Kia cũng không sao. Sở Ly gật gật đầu nói. Sư thúc, ta có một chuyện không rõ. Nói. Hồ Thiên Lai thu hồi hồ sơ. Sở Ly nói. Vì sao ta vừa đi ra ngoài, liền sẽ bị Thiên Ma Càn Khôn khóa lại. Theo lý thuyết bọn hắn căn bản không có khả năng ở tại tông môn bên ngoài. Huyền Tâm Tông như ngốc. Tại Phi Thiên Tông bên ngoài. Phi Thiên Tông tuyệt không phải không biết. Dù sao có hộ tông đại trận tồn tại. Có thể lại bọn hắn cũng không tại tông môn bên ngoài. Chính mình vừa đi ra ngoài vẫn là sẽ bị khóa chặt. Hồ Thiên Lai nói. Thiên Ma Càn Khôn khóa chính là thông qua hy sinh người tu vi. Ngừng tụ thành một viên cùng ngươi có cảm ứng ấn phù. Từ đó dựa vào cái này mai ấn phù mà cảm ứng được ngươi. Như thế nói đến. Lúc trước bọn hắn hy sinh một người tu vi. Sở Ly nhíu mày. Hồ Thiên Lai gật gật đầu nói. Thiên Ma Càn Khôn khóa thi triển ra một cái giá lớn quá lớn. Đụng phải ngươi lợi hại như vậy nhân vật. Kỳ thật không có tác dụng gì. Cho nên cũng không có như vậy lợi hại. Sở Ly nói. Rất đáng ghét. Ngươi luyện tốt Phi Thiên Thần Ma Quyết. Bọn hắn không làm gì ngươi được. Hồ Thiên Lai nói. Bằng ngươi bây giờ Phi Thiên Thần Ma Quyết, bọn hắn ngăn không được ngươi. Sở Ly nói, mỗi lần đều muốn tránh đi bọn hắn. Thật là quá phiền phức. Hồ Thiên Lai nói, tránh thoát mới đây rồi nói sau. Thiên Ma Càn Khôn khóa cũng là có thời gian hạn chế. Một tháng sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Hồ Thiên Lai đứng dậy rời đi tiểu viện. Sở Ly lại lần nữa bắt đầu lĩnh hội Phi Thiên Thần Ma Quyết. Cảm giác chính mình vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ tinh túy. Còn có lớn hơn tăng lên không gian. Sau đó hai ngày, hắn một mực tại cùng Thông Thiên Châu phân cao thấp. mỗi lần đều là bị đẩy lui, choáng đầu mắt tiêu xài quanh thân bất lực, vô cùng thống khổ, lại hắn không phục khí, tiếp tục lấy Chu Thần kiếm thứ kích. Hắn có thể cảm giác được chính mình hồn phách lực lượng đang từ từ mạnh lên. Thông qua như vậy một lần cực hạn tiêu hao. Có rất nhiều Phật môn kỳ pháp trấn thủ lấy trong óc hư không? Không khiến cho sụp đổ. Đổi một người khác, không có những này kỹ thuật trấn thủ trong óc. Như vậy lần lượt chấn thương. Tất nhiên tẩu hỏa nhập ma phát cuồng mà chết. May mà hắn có rất nhiều kỹ thuật mang theo. Mới có thể một lần sau khi thất bại, lần lượt lại đến, từ đó chậm rãi tăng lên hồn phách của mình lực lượng. Cái này loài tăng lên biện pháp mặc dù vô cùng thống khổ, lại có phần có hiệu quả, nhưng hắn có thể cảm ứng được, theo một lần thống khổ cực hạn, tăng lên hiệu quả cũng càng ngày càng yếu. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều là đang không ngừng tiến bộ, để hắn thống khổ mà cổ vũ. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách thông thiên châu chỉ có cách xa một bước. Chỉ phải kiên trì, tất có thể mở ra. Một lần lại một lần trong thất bại. Hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ. Không biết ngày này qua ngày khác. Không biết ngày đêm biến hóa. Đói bụng tự nhiên sẽ có người đưa tới. Khát cũng sẽ có nước đưa ra. Trong lúc bất chi bất giác, hắn qua 6 ngày. Ngày này chạng vạng tối lúc. Trời chiều nhuộm đỏ hắn sân nhỏ. Hắn tắm rửa tại hào quang bên trong. Lần nữa thi triển Chu Thần kiếm. Hướng phía đỉnh đầu hư không lơ lửng tại Phạm Luân huyệt vị trí thông thiên châu hung hăng một đâm. Xuy, một tiếng kêu nhỏ. Giống theo cửu u truyền đến lại như theo 9 ngày truyền đến. Không thể phân biệt lúc nào tới từ nơi nào. Lại du lớn lên mà sâu xa. Trực tiếp xuyên suốt ngũ tạng lục phủ của hắn cùng trăm hội. Hắn tất cả lỗ chân lông phảng phất tất cả đều mở ra. Sau đó một cỗ vô cùng to lớn sức lực xuyên thẳng xuống. Ẩm, hắn bay ra ngoài, trên không trung phun ra mũi tên máu. Trực tiếp đã hôn mê. Lúc nửa đêm phần, hắn mơ màng tỉnh lại. Đang nằm tại chân tường xuống. Vẫn bị ánh trăng chiếu vào. Quanh thân rét run, toàn thân mềm mại bất lực. Đại viên kính trí một so sánh. Lập tức lộ ra cười khổ. Hắn hôm nay ngũ tạng lục phủ đều nát. Nếu không phải hắn có Khô Vinh kinh cùng Địa Tàng chuyển luân kinh, như vậy trọng thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cật lực xê dịch thân thể. Đợi vịn tường lúc đứng lên, đã mồ hôi đầm đìa, cực kỳ suy yếu. Hắn chậm rãi đi vào trong nhà. Mỗi chuyển một bước đều như thêm vạn cân. Từng bước một đi đến trong phòng, xuất ra một viên linh đan ăn. Dược lực rất nhanh khuếch tán ra, chữa trị thân thể, chung quanh mãnh liệt linh khí cùng dược lực tương hợp, phát khôi ra mạnh hơn hiệu quả. Một canh giờ sau, hắn ngũ tạng lục phủ đã không có gì đáng ngại, thương thế tốt hơn nửa. Hắn đại viên kính trí quan chiếu, làm thế nào cũng tìm không thấy thông thiên châu. Chẳng lẽ có người tiến vào chính mình sân nhỏ, lặng yên không tiếng động cầm đi thông thiên châu. Hắn có chút lo lắng. Thông thiên châu đúng là bảo vật. Vừa rồi kia một lần lớn sức lực. Hơi kém đem chính mình diệt đi sức lực hẳn là trên một tầng trời sức lực. Chính mình không chịu nổi tiếp nhận. Kiến thức như vậy lớn sức lực. Hắn tìm được chính mình trở nên mạnh mẽ biến pháp. Có thể nhưng không thấy thông thiên châu. Quả nhiên là gấp làm giảm hắn. Đại viên kính trí quan chiếu bốn phía. Trong tông tất cả có thể nhìn thấy địa phương đều ánh vào trong óc. Một chỗ quan chiếu. Muốn nhìn rõ ràng ai cầm đi chính mình thông thiên châu. Có thể đến từ mình sân nhỏ chỉ có 2 cái thanh niên đệ tử. Bọn hắn bây giờ ngay tại đại điện bên ngoài chờ lấy. Chuẩn bị tùy thời nghe theo tông chủ vẫy gọi cùng ép buộc. Sở Ly thông qua đại viên kính trí quan chiếu bọn hắn quanh thân mỗi một chỗ. Còn có bọn hắn chỗ ở. Thậm chí trực tiếp tiến vào bọn hắn trong óc. Kết quả phát hiện bọn hắn căn bản không có cầm chính mình thông thiên châu. Hôm qua không có tới gần tiểu viện của hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.